Cặn bã hoàn lương, chương 119, phiên ngoại ly lịch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Doãn thức thời làm như không nghe thấy tiếng chửi thề rất chi là phá vỡ hình tượng của tiểu cô nương. Lúc này ân cần nói, ta đã quen rồi. Cô nương đừng vì ta mà tức giận hại thân. Hôm nay thật lòng đa tạ cô nương. Hắn nói còn chưa dứt hơi, ly lịch bỗng nhiên hỏi hắn. Này, huynh có muốn làm hộ vệ cho ta không? Thật ư? Mắt A Doãn lóe lên niềm vui sướng. Tất nhiên, vậy đa tạ chủ nhân. Cứ thế ly lịch nhị thiếu trong thân phận ly hân đại tiểu thư có thêm một hộ vệ thân cận. Ly lịch ngoan ngoãn tốt tính, tuy nhiên bẩm sinh thích độc lai độc vãn, điều đó cũng không vì được đưa vào cung nhờ nuôi dạy mà mất đi. Mặc dù mỗi lần thăm thú mỗi khó, nhưng ngần ấy thời gian qua đi nơi hắn đặt chân đến đã đếm không xuể. Kể từ lần này phải mang theo A Doãn bên mình, hắn ít nhiều cũng có quan ngại. May mắn là sự xuất hiện của A Doãn chẳng những không gây ra ràng buộc bất tiện mà ngược lại hắn càng giống như hổ mọc thêm cánh. Mỗi chuyến đi đều có người chăm nom, A Doãn bên cạnh săn sóc chu đáo, vẹn toàn đến mức ly lịch có quá nhiều thời gian vô lo vô nghĩ. Đoạn đường vắng trên trấn có cây cầu mang tên Ô Thước bắt qua con sông nhỏ Trường Ái, phía dưới hàng đêm đều có người đốt đèn thả hoa đăng cầu nguyện giải thoát. Vì vậy nơi này không thiếu những giai thoại lãng mạn tạo nên cảm giác vừa linh thiêng vừa thần bí. Thần cầu bấy giờ xuất hiện bóng dáng ly lịch chạy tới tấp, đằng sau hắn là Hoa Hà và Tạ Sở cầm kiếm dí theo. Ly lịch đã nhìn thấy nam nhân đứng dưới cầu, hắn không chút nghĩ ngợi nhảy xuống, miệng cười tâu toét. Đỡ ta, A Doãn dưới đó vừa thấy dáng vẻ muốn nhảy của hắn liền giang tay, tư thế vững vàng đón lấy, ly lịch lao vào lòng hắn cũng chẳng tạo nên chút lực đẩy nào. Mấy đứa nhỏ trên cầu tiếc nuối không thôi, lại để tỷ ấy chạy thoát, nếu đã trốn được bọn muội rồi thì phải chơi cho vui đấy. Ly lịch dưới chiếc thuyền con cười ha hà đáp lớn, đa tạ nhị vị tiểu thư tha mạng. Nói xong hắn quay sang A Doãn, không nhịn được nở nụ cười còn tươi hơn, bất giác cho người ta ảo tưởng như vừa tận mắt chứng kiến một đóa hoa nở rộ. Đi thôi A Doãn, ngày tháng trôi qua. A Ly và A Doãn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Ly lịch tuổi thiếu niên mang niềm vui bốn bể, ngỡ như có thể cứ thế tiêu dao một đời. Chỉ là đời người ngắn ngủi, nốt thăng quá cao, nốt trầm sẽ càng sâu. Quyền năng y vũ bất giác nở ra nụ cười mê muội khởi xướng khúc ca bi hài. Vũ điệu tỏ tình bề ngoài vô chi biểu diễn, đối phương lại là khán giả duy nhất được xem. Tình ý đập sâu gửi gắm trong vũ điệu lời ca nhưng lời thú nhận chưa ngày nào dám nói ra rõ ràng. Ngày đó ly lịch cùng A Doãn trở về cố đô Kinh Tiên quê hương Xích Nguyệt tộc thăm mộ phụ mẫu A Doãn. Ở nơi này hắn được học vũ điệu dân tộc, cả buổi thích thú hòa vào thiên nhiên đất trời với nền văn hóa vừa tiếp thu được. Hắn say mê nhảy múa trong tiếng sáo trúc, đến khi vũ khúc kết thúc đôi má vẫn còn hồng hào hứng khởi, hắn tinh thần sảng khoái bắt lấy cánh tay A Doãn. Giọng điệu như một chú chim tự do yêu đời. A Doãn, chuyến về thăm ly phủ này, huynh có muốn xung quân vào dưới trướng đệ đệ ta không? Ánh mắt A Doãn nhìn ly lịch qua thời gian càng trở nên dịu dàng mà chính hắn cũng chẳng nhận ra. Chủ nhân muốn ta ở đâu thì ta ở đó. Ly lịch nghe những lời này vô cùng hạnh phúc, trong tim đều là mật ngọt đến cả lời nói cũng trở nên đầy ý văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Doãn đừng lo. Chúng ta sẽ không xa rời đâu. Sở dĩ ly lịch phải gấp gáp trở về ly phủ là vì hắn nhận được thư khẩn cấp của ly hân, nàng ngoài biên cương cùng với hàn thừa máu lửa tới mức tạo ra sinh mạng rồi. Ấy chết tiệt, cái bà la sát hư hỏng này. Ly lịch vừa về tới ly phủ đã vội vàng thay đổi thân phận với ly hân, sau đó ly hân và hàn thừa danh chính ngôn thuận kết thành phu thê, còn A Doãn nhận mệnh xung quân, làm việc dưới trướng ly lịch. Ly hân và ý trung nhân nên nghĩa vợ chồng. Ly lịch thì xuất hiện với thân phận thật của mình, có thể đường đường chính chính cùng A Doãn ngày đêm kề cận. Mọi thứ dường như đã trở về dáng vẻ vốn có, tuy nhiên đó chỉ là ảo tưởng của ly lịch, ẩn dưới bề mặt yên bình vẫn còn ám tiễn mà hắn chưa nhận ra. Hắn cứ thế say mê trong tình trường, một ngày định mệnh xuất hiện phá nát tất thảy tốt đẹp hắn giữ lấy. Chiến trường hoang tàn, một cái bẫy lớn khởi động những tưởng tạo nên chiến công vang dội. Chẳng ngờ kẻ địch không mắc mưu, ngược lại toàn quân của ly lịch. Bị diệt, có kẻ phản bội, ly lịch mang trọng giáp tuyệt vọng nhìn tướng sĩ mình dẫn dắt bị đánh tan tát. người ngựa chết đầy rẫy trong khi đối phương chẳng tốn bao nhiêu binh lực mà phẫn uất cực độ. Hắn nuốt nước mắt, cơ thể đã gần đến giới hạn vẫn cố chấp cõng A Doãn trốn chạy. Xin lỗi, bỗng nhiên tiếng nói của A Doãn vang lên, cùng lúc trên cổ Ly Lịch lóe ánh sáng lạnh lẽo của đoàn kiếm. Ly Lịch sững sờ tới mức nói không thành tiếng. A Doãn, huynh đang làm gì vậy? Không lời hồi đáp, chỉ có tiếng thở dài trớ trêu. Ngay sau đó tiếng phịch vang lên, Ly Lịch bị đánh ngất được A Doãn đỡ lấy. Trong lúc mơ hồ hắn nghe tiếng của tướng sĩ phe địch cung kính gọi A Doãn một tiếng. Nhị điện hạ, hai canh giờ trôi qua, bóng đen do sự di chuyển theo lệnh điều quân của binh lính liên tục áp lên doanh trại không ngớt. Ly Lịch tỉnh dậy, phát hiện tay chân bị trói chặt ở bốn góc giường, trên giường lót lông báo đen, làn da trắng nõn của hắn trên đó càng thêm hiệu ứng ca một trên thích thị giác. A Doãn, tiếng hét phẫn nộ của hắn vang lên giữa lòng địch. Hắn cứ thế hét đến khàn cả giọng chẳng ai đoái hoài. Mãi một lúc sau mới thấy A Doãn mặc giáp chủ soái Vũ Khuynh Quốc vén rèm chạy đi vào. A Doãn oai phong từng bước đi đến, Ly Lịch bỗng nhiên có ảo giác nam nhân đó càng đến gần. Dáng vẻ A Doãn trong trí nhớ hắn càng nhạt phai. Đến khi đứng ngay bên góc giường, gần hắn trong gang tấc, hắn chỉ cảm nhận được sự thống khổ tột cùng của ký ức sai lệch. Không còn dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, không còn vẻ mặt ân cần chăm chút. Người trước mặt hiên ngang oai vệ, người trước mặt thông tuệ uyên thâm. Nhưng không phải người trong lòng ta, Ly Lịch nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Người thật ra là ai? Chẳng phải người đã biết rồi sao? Hắn đáp với vẻ mặt lạnh lùng, nhị hoàng tử Vũ Khuynh Quốc Doãn Hòa. Có khoảnh khắc hèn nhát, Ly Lịch ước rằng bản thân phán đoán sai. Tuy nhiên vẫn là A Doãn của hắn dòi vào mặt hắn, ý nghĩ đó chỉ mới lóe lên, hắn đã nhận được lời xác nhận thẳng thắn. Không sai, mắt Ly Lịch đã ngấn nước, rõ ràng trước đó vẫn còn cho rằng bản thân mạnh mẽ lắm, nhưng không hiểu sao chỉ mới nghe hai chữ này liền uất ức khóc không thành tiếng. Nước mắt đọng trên khóe mắt, hắn chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh bằng một tiếng. Ha, đầy thất vọng, ngay từ đầu ngươi đã biết thân phận của ta, tiếp cận ta chỉ vì ngày hôm nay. Đúng vậy, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là đê tiện. Ly Lịch vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác, giờ đôi tay đã sạch vết máu vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt nhu nhược rơi mãi không ngớt. Cách chương.